Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, ai nói không có đầu óc không thể làm ảnh hậu. Nghe được Fenyuki mệnh lệnh, ca lần từ xưa tới nay tạo dựng lên, có đại ca muốn cái gì đầu óc, tư duy hình thức lập tức phát động. Cũng không hỏi vì cái gì. Lập tức chạy đi tìm Mili định ra cùng lúc xuất phát kế hoạch. Sau đó mới lần nữa đem điện thoại đánh tới. Tốt rồi đại ca, ta đã đồng ý. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hokawachi tiệm cơm có vấn đề gì không? Ta nhớ được trên người ngươi mang theo tái sinh dược tề đúng không? Fenyuki không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Tái sinh dược tề, ân. Ta mang theo hai chi, chẳng lẽ Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn có gì cần bệnh nhân sao? Ta vừa rồi nhận được tin tức, Nhật Bản giải phóng trận tuyến tựa hồ dự định tập kích Hồ Kawaguchi hội nghị. Mặc dù không biết mục đích của bọn hắn, bất quá bất kể có hay không thành công, người Nhật Bản tình trạng đều chỉ sẽ càng kém, vạn nhất chết mấy cái trọng yếu nhân vật. Không, đừng nói là chết. Liền xem như thụ thương, sở nghiên cứu tình trạng cũng biết lập tức ngã xuống. Đến lúc đó chính phủ tùy thời đều có thể mượn lý do này thu hồi phòng thí nghiệm. Đối với chúng ta như vậy kế hoạch sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Fenyuki thẳng đến thời gian, không nhiều, cũng không chơi cái gì ngươi hỏi ta đáp trò chơi. Một hơi đem lợi hại quan hệ nói cái thấu triệt, thì ra là thế. Như vậy đại ca có ý tứ là để cho ta đối phó bọn hắn sao? Bất quá đối phương khẳng định là có trang bị hạng nặng. Chẳng lẽ muốn xuất động cái kia? Ca lần trong giọng nói lộ ra một chút hưng phấn. Thật giống như mua hơn mấy tháng công cụ rốt cuộc có thể cử đi đất dụng võ dân kỹ thuật đồng dạng. Không, ý của ta là để bọn hắn náo. Fenyuki trong lời nói mang theo một chút tàn nhẫn ý vị. Huyết tinh chi khí cho dù là cách điện thoại cũng có thể bị ca lần cảm giác được. Thế nhưng là ca ca không phải nói. Cho nên lần này cho ngươi đi mục đích. Chính như trước đó lấy cớ. Chính là vì tuyên dương chúng ta phòng thí nghiệm, sản phẩm. Nhờ vào đó cùng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến phân rõ giới hạn. Đơn giản tới nói, chờ sự tình kết thúc. Ngươi dùng dược tề trị liệu những cái kia chờ không nổi xe cứu thương đến bị thương. Nhờ vào đó hiện ra dược tề tác dụng. Thế nhưng là nếu như tử thương quá lớn, ca lần mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là nhiều ít cũng cùng Fenyuki hàn huyên nhiều lần như vậy. Một vài vấn đề đơn giản vẫn có thể nghĩ thông suốt. Tái sinh dược tề không phải phục sinh dược tề. Nếu như chỉ là chết mất một hai người, trị liệu người bị thương xác thực có thể gia tăng phòng thí nghiệm danh khí đồng thời phòng ngừa nguy hại, nhưng là nếu như chết người quá nhiều, coi như dược tề lại có giá trị, cũng chỉ là bị sâu xé giá trị mà thôi. Cái này rất đơn giản, ta cho ngươi phái hai người đi qua, ngươi người thiết không phải bệnh tật đại tiểu thư à, động thủ thời điểm liền để các nàng đến là được rồi. Fenyuki nói xong, C bỗng nhiên hiếu kỳ nhích lại gần. Ký ức dừng lại tại thời trung cổ nàng nhưng không biết điện thoại là cái thứ gì. Dùng phi thường tò mò ánh mắt đánh giá Fenyuki trong tay theo cái hộp đen. Ngoan, đừng làm rộn. Fenyuki đè lại C, chỉ một bên trên bàn ăn. C lập tức như là ký quân lệnh trạng đồng dạng binh sĩ giật cả mình. Sau đó phi thường nghiêm túc xông đi lên bắt đầu thu thập. Tựa hồ sợ một cái làm không tốt sẽ bị xử phạt giống như. Đại ca, mặc dù nói như vậy không tốt lắm. Bất quá trong tổ chức sức chiến đấu. Cho dù là Tamiki, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta chụp đưa cho ngươi hai người là Kuzuki ra trước kia ra thần hậu đại. Là một đôi song bào thai. Một người có mái tóc toàn bộ màu đen. Một người có mái tóc trắng bệch. Rất tốt nhận. Ngươi liền các nàng Kuroshiro là được rồi. về phần sức chiến đấu. Đến lúc đó liền giải thích vì tái sinh dược tề nghiên cứu phát minh bên trong phó sản phẩm. Cùng loại với thuốc kích thích đồ vật là được. Vừa vặn cái này đợt danh tiếng qua đi, cũng là thời điểm lại hấp dẫn một đợt quân đội chú ý, ta hiểu được. Chúng ta đại khái 11 giờ xuất phát. Ca lần không có hỏi ra thần phương diện vấn đề, mà là trực tiếp báo ra thời gian cụ thể. Được rồi, ta sẽ để các nàng trực tiếp đi Esford học viện tìm ngươi. Ngươi liền nói là bảo tiêu là được. Mặt khác ta sẽ để các nàng mang nhiều mấy chi tái sinh dược tề. Được rồi, ân, có người tới, ta cúp trước. Ca lần nghe được có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, lập tức cúp xong điện thoại. Sau đó, Millie thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Ca lần tại cùng ai thông điện thoại đâu? Phòng thí nghiệm người phụ trách. Lúc đầu ta hôm nay cần phải bồi Lelouch cùng Nanoli đi trị liệu. Bất quá đây không phải vừa vặn nghe nói có mời sao? Liền nói mượn cơ hội này tại các quốc gia giới kinh doanh. Giới chính trị quyền quý trước mặt lộ mặt. Bất quá trong nhà tựa hồ lo lắng thân thể của ta. Mới vừa nói cho ta phái hai cái bảo tiêu tới. Ca lần giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhu nhu nhược nhược ánh mắt nhìn qua rất là kích phát bảo vệ của người khác muốn. Không thể không nói, ca lần mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là diễn kỹ tuyệt đối là đủ. Bằng không thì cũng không có cách nào đem bệnh tật cái này một thuộc tính một trang chính là nhiều. Nam, đại gia tộc buồn giàu a. Millie không biết sao liền nhớ lại chính mình còn muốn ra mắt. Lập tức cảm động lây. Esford nhà nương theo lấy Mariana Hoàng Phi quật khởi mà hưng thịnh. Cũng theo Mariana Hoàng Phi tử vong mà ngã xuống. Bây giờ, cũng là đã không thể không dựa vào thông gia đến vững chắc tự thân quý tộc địa vị trình độ. Thật là có chút bi ai đâu. Bất quá, ca lần tựa hồ đối với Lelouch rất để bụng đâu. Chẳng lẽ là thích hắn sao? Sao? Làm sao có thể? Ca lần mặt lập tức đỏ lên. Đây cũng không phải là cái gì ngụy trang, mà là nhà đầu này thật phi thường không am hiểu yêu đương phương diện chủ đề. Bất quá cái này tấm trạng thái lại làm cho Millie càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Trong lòng lại không khỏi cho nàng cái này chú định không có kết quả tình cảm lưu luyến điểm căn sáp. Dù sao, thân phận của Lelouch là tuyệt đối không có khả năng cùng thân là tám đại quý tộc dòng chính người thừa kế ca lần có tình. Cảm lưu luyến, không, đừng nói là tình cảm lưu luyến, dù là chính là phổ thông lui tới, cũng có khả năng bị nhận ra. E sợ Lelouch mạo hiểm cùng ca lần kết giao, cũng chỉ là vì trị liệu Nanolia. Nghĩ tới đây, Millie nhìn ca lần ánh mắt lại nhiều mấy phần đồng tình. Mặc dù không biết Millie nghĩ sai cái gì, nhưng là ca lần nhưng cũng rõ ràng chính mình đại khái là quá quan. Nàng chưa kịp yên lòng, điện thoại lại lần nữa vang lên. Đại tiểu thư, chúng ta đến. Thanh u thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Không cần nhiều lời, ca lần lập tức liền minh bạch là ca ca phái tới người. Được rồi, ta lập tức liền đến. Ca lần nói xong, liền xoay người đối với Millie nói. Hội trưởng, bảo tiêu của ta đến. Ta đi đón một cái. Nếu không ta hỗ trợ thông chi người gác cổng mở chứng minh. Millie luôn cảm thấy loại này đại tiểu thư tiếp bảo tiêu tình huống giống như có chỗ nào không đúng. Lúc này mới nhớ tới Esford học viện là có gác cổng. Không thể nín được cười. Không cần. Ta lo lắng bọn hắn không biết đường lại nháo ra phiền toái gì. Ca lần một ngụm bác bỏ Millie đề nghị. Mặc dù chưa thấy qua đối phương, nhưng là từ ca ca trong lời nói, ca lần hiểu rõ đến hai người hẳn là loại kia tương đối bảo thủ người Nhật Bản. Bằng không thì cũng sẽ không ở cái này thế hệ còn lấy ra thần tự cho mình là. Nếu để cho các nàng tùy tiện ở sân trường đi vào trong động, nói không chừng liền sẽ bởi vì cái nào đó học sinh không thích hợp lời nói náo ra lớn. Hài hòa, phiền phức đến. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.